Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, vị thú ngọc vs phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Mới vừa đó là cái gì? Killer Bee hồi tưởng lại mới vừa bị cái kia vật đen thùi lùi để cùng với chính mình ót, có một loại khó tin cảm giác áp bách. Nếu như không phải cổ nguy cơ này làm cho hắn trong nháy mắt dùng hết vĩ thú y lời nói, sợ rằng cái này lỗ máu sẽ mở ở trên ót của hắn. Hơn nữa, mới vừa cái kia thổ độn nhẫn thuật cũng có chút quái dị. Thậm chí ngay cả cùng hắn xỏ xuyên qua lực cực mạnh thất bà đao toàn bộ cuốn đi. Quả nhiên không phải thông thường ninja. Shiva đem súng lục thu hồi. Vốn định muốn xuất kỳ bất ý trực tiếp để Killer Biot nở hoa. Bất quá quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Nếu lần đầu tiên thất bại, như vậy thì tuyệt đối không thể có thể có lần thứ hai. Chỉ là, đối phương dùng hết vĩ thú y. Điều này làm cho Shiva trên mặt nổi lên tà mị nụ cười. Như vậy, để cho chúng ta bắt đầu đệ nhị hiệp chiến đấu a. Sát nhân phong, Killer Bee, bành một tiếng, đen nhánh chakra từ Shiva trong thân thể trào hiện ra. Giống như Killer Bee vĩ thú y một dạng bao trùm ở toàn thân. Phía sau xuất hiện 9 cái đuôi. Ngoại trừ đỏ thắm tam câu ngọc Seragon bên ngoài, Shiva biến thành thuần túy hắc sắc. Từ xa nhìn lại, liền giống như một đầu màu đen tiểu hồ ly một dạng. Chứng kiến cái này tư thái Shiva, Killer Bee toàn thân chakra trong nháy mắt run lên, kịch liệt nhảy lên, đang rung rung, dường như đang sợ cái gì. Vĩ thú chakra, đang sợ Shiva, thật quỷ dị chakra. Thế nhưng ta và tiểu bát tổ hợp là vô địch. Âu ra, Killer Bee cao giơ hai tay, làm ra một cái thắng lợi động tác, lập tức chân trái uy uy hướng về sau di động một điểm. Nhìn Killer Bee động tác, Shiva chú ý lực cao độ tập trung. Lần trước hấp thu San Bee Chakra là ở một năm trước, lần này khẳng định không hấp thu được nhiều như vậy, phỏng chừng có thể đột phá ảnh cấp Chakra. Còn chân chính muốn phân ra thắng bại là ở cái này sau đó. Bát vĩ hình thái thứ hai cùng hoàn toàn vĩ thú hóa. Mà Shiva con bài chưa lật thì là hắn tiên nhân hình thức cùng mộc độn. Song phương tỷ số thắng đều có. Thế nhưng muốn nói của người nào phần thắng càng lớn. Đúng vậy, Killer Bee tuy là mạnh mẽ. Thế nhưng dù sao đối với Shiva hoàn toàn không biết gì cả. Mà Shiva thì là đối với Killer Bee hiểu rõ. Lôi độn lôi lê dao nóng. Bành một tiếng, đại địa nổ tung. Killer Bee trong nháy mắt biến thành một đầu mãnh thú hình người. Khó có thể tin tốc độ hướng phía Shiva đụng tới. Shiva trợn tròn chính mình Seragon. Nhìn chòng chọc vào Killer Bee động tác. Ban đầu thấy không rõ. Sau lại xuất hiện một tia đường nét. Sau đó đến gần rồi sau đó. Shiva chứng kiến trong không khí rậm rạp chằng chịt lơ lửng một ít cao nhồng hình dáng vật kỳ quái. Chỉ một lúc, Killer Bee khoác vĩ thú y đẩy ra những thứ này kỳ quái đồ xuất hiện tại Shiva trước mặt. Thấy được, tuy nói tốc độ rất nhanh, thế nhưng so với việc thất đao lưu cái loại này kỹ thuật lưu. Loại này xông ngang đánh thẳng công kích đối với Seragon càng có lợi hơn. Shiva lặng yên cúi đầu. Killer Bee cánh tay cuồn cuộn nổi lên không khí gió xoáy ở Shiva trên đầu huy vũ mà qua. Shiva thậm chí đều nghe được cuồn cuộn nổi lên to lớn cuồng phong âm thanh. Hơi ngồi xổm xuống Shiva tay trái phản quyền vì trưởng. Một viên màu đen chakra cầu lần thứ hai xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đồng thời phóng xuất ra thanh âm ông ông ông. Đại Rasengan luân ngục, bành một tiếng. Shiva đem vật cầm trong tay Rasengan hung hăng vỗ vào Killer Bee bụng. Killer Bee đồng tử co rụt lại. Dĩ nhiên tránh ra. Hơn nữa trong khoảnh khắc đó dùng hết cái này nguy hiểm nhẫn thuật. Linh khoảng cách. Không tránh được. Bành một tiếng. Đại Rasengan luân ngục nổ tung. Phương viên vài trăm thước toàn bộ bị nổ tung gió xoáy thôn phệ. So với đại nhân, Shiva, Konoha cùng làng mây song phương chứng kiến Shiva cùng Killer Bee bị nổ tung thôn phệ nhất thời. Một chàng thốt lên, mà không phải các loại. Chờ, Bọn họ làm cái gì? Hai bóng người bắt đầu từ trong sương khói vọt ra. Theo thứ tự là Shiva cùng Killer Bee hai người. Shiva nhìn qua có chút thở dốc. Tuy là chật vật, thế nhưng dường như cũng không có bị tổn thương gì. Nổ tung thương tổn đã đi qua tái sinh năng lực chữa khỏi. Hơn nữa bởi khí nén bọc thép đối với nổ tung miễn dịch. Shiva bị thương cũng không phải rất nặng, mà trái lại Killer Bee đã hoàn toàn bị cường độ cao áp xúc vĩ thú chakra bao vây lại. Biến thành hình người, bề ngoài khoác màu đen áo khoác lại cụ bị đem vĩ thú xương cốt phơi bày coi như vũ khí. Đang nổ trong nháy mắt biến thành cái này tư thế sao? Thực sự là sáng suốt phán đoán. Bất quá, ta đầy mặt cũng đã hấp thu không ít chakra đâu. Chakra tràn đầy đứng lên. Đang ở Shiva chuẩn bị công kích trong nháy mắt. Trước mắt ánh mắt đột nhiên biến hóa. Dường như quay cuồng trời đất một dạng. Phần bụng truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác. Vội vã nội tạng đều bị đánh nát. Bành một tiếng. Không khí nổ tung. Xuất hiện tại Shiva trước mặt là. Giai đoạn thứ hai Killer Bee. Tốc độ nhanh liền hắn Seragon trong nháy mắt đó cũng không có bắt được. Cùng Yagura giai đoạn thứ hai hoàn toàn không phải ở một cấp bậc. Đầu tám đao. Đệ nhị trạng thái Killer Bee sử dụng được đầu công kích. Trong nháy mắt đem Shiva cho đụng bay ra ngoài. Shiva thân hình bay ra ngoài hơn 1000 mét xa. Đụng gãy mấy viên đại thụ sau đó mới ngừng lại được. Nội tạng đều sắp bị đánh bay. Shiva phun ra một ngụm huyết thủy. Sau đó trong nháy mắt lợi dụng chính mình chakra thao túng tế bào tái sinh. Hơn 10 giây sau đó, Shiva lúc này mới hung hăng thở một hơi. Tiêu hao không ít chakra. Nếu như không có tái sinh năng lực, phỏng chừng mới vừa cái kia một cái đã bị Killer Bee đụng chết. Quả nhiên, bát vĩ Jin Churiki không phải tỉnh du đích đăng. Shiva thả người nhảy lên một cái. Huyền phù ở trong bầu trời. Killer Bee tiếp tục công kích. Lại bị Shiva dễ dàng né tránh. Kéo dài khoảng cách sau đó. Shiva Seragon nhìn chòng chọc vào Killer Bee. Sau đó bắt đầu hội tụ chakra. Ong ong ong. Giống như ong mật bay múa bình ổn thanh âm từ Shiva bàn tay phải trong truyền ra. Phong độn đại Rasengan luân ngục Suriken. Cái gì? Cái này chakra ba động. Thật. Thật mạnh, cái này siêu cường chakra tính chất biến hóa là chuyện gì xảy ra? Trong sát na, chiến trường làng mây cùng Konoha lập tức biến sắc. Hướng phía Shiva phương hướng nhìn lại. Đúng dịp thấy Shiva huyền phù ở chân trời. Bàn tay phải bên trên. Một cái hắc bạch tổ hợp chakra Suriken đang chậm rãi xoay tròn. Cái này chakra ba động. Để Killer Bee đều chấn động không ngớt. Nếu như xử lý không tốt lời nói, liền hắn cũng có bỏ mạng, vì vậy ngẩng đầu lên, sau lưng tám cái đuôi cùng xương cốt tập trung vào cùng nhau. Một viên màu đen vĩ thú ngọc dần dần hội tụ đứng lên. Có một cỗ khổng lồ chakra truyền đến, làng mây cùng Konoha song phương đã chênh lệch đến có nguy cơ. Vội vã lấy tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi, căn bản không dám dừng. Đồng thời, Shiva cùng Killer Bee song phương ở đồng thời công kích. Phong độn đại Rasengan luân ngục Suriken. Vĩ thú ngọc. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.